Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 130, ăn thịt, biến thành một cái trứng, canh thứ nhất, ầm ầm, phốc, Tiêu Viêm bị Mỹ Đỗ Toa Nhất Trưởng bổ trúng, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng không có chết. Một cỗ cường đại linh hồn chi lực theo trong cơ thể hắn lan tràn ra, mang theo hắn cấp tốc đi xa. Mỹ Đỗ Toa không có truy, mà chính là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Hạo. Người cũng là đến đoạt dị hỏa. Hưu, Chu Hạo chưa có trở về nói. Bóng người nhất động, sau một khắc đã ngồi tại Mỹ Đỗ Toa trong ngực. Thật nhanh, Mỹ Đỗ Toa kinh hãi. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, muốn là Chu Hạo muốn giết nàng, chỉ sợ nàng đã chết. Trắng nõn tay trắng sẽ khoan hồng lỏng tử bào bên trong duỗi ra, ôm lấy Chu Hạo, thân thể bản năng cảm giác toàn thân có loại cảm giác rất thoải mái. Ngươi dùng dị hỏa luyện thể tiến hóa, xác suất thành công không lớn. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, dường như giống như tấm gương đồ vật. Đối với bên cạnh sôi trào mãnh liệt phát dị hỏa vừa chiếu. Nhìn lấy Chu Hạo móng vuốt nhỏ lấy ra một khối vật kỳ quái. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp cũng tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá bởi vì đối đỏ thắm bản năng hào cảm cùng Chu Hạo trên thân là huyết mạch thực lực áp chế. Mỹ Đỗ Toa không có ngăn cản. Chỉ là tay trắng nhẹ nhẹ xoa Chu Hạo phía sau lưng. Đôi mắt đẹp tò mò nhìn. Hưu, theo Chu Hạo tiểu trảo bên trong kỳ quái chi vật vừa chiếu. Nguyên bản cuồng bạo dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa thế mà dường như dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Nhỏ giống như bị thôn phệ trống không. Cái này sao có thể? Đây là cái gì bảo bối? Mỹ Đỗ Toa trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái kia làm nàng cũng nhức đầu thanh liên địa tâm hỏa cứ như vậy bị lấy đi rồi. Đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Chu Hạo chảo bên trong bảo bối. Đồng thời cũng rất là đau lòng. Nàng trải qua trăm cây nghìn đắng lấy được dị hỏa cứ như vậy không có. Nhưng thân thể bản năng đối Chu Hạo hảo cảm để cho nàng lên không nổi động thủ tâm tư. Mà lại nàng minh bạch Chu Hạo thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều. Nàng xuất thủ cũng không dùng, ngược lại sẽ gây nên Chu Hạo không thích. Nàng cũng không hy vọng xa vời Chu Hạo có thể cho nàng bảo vật gì. Chỉ cần có thể theo nàng một đoạn thời gian liền tốt. Chu Hạo trên người huyết mạch khí tức để cho nàng khó có thể chống lại, mà lại nói không chừng có thể trợ giúp nàng tiến hóa. Đương nhiên, nếu là có thể mang bầu Chu Hạo con nối dõi thì tốt hơn. Đến lúc đó đản sinh con nối dõi huyết mạch nhất định có thể siêu việt nàng. Như thế nàng cũng thấy đủ. Huyền hỏa giám, không hổ là chu tiên thế giới khai thiên thần khí. Vạn hỏa chi tinh, đối với hỏa diễm trời sinh khắc chế. Còn có thể hấp thu hỏa diễm mạnh lên. Cảm thụ huyền hỏa giám khí tức mạnh lên. Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra nét mừng. Huyền hỏa giám đẳng cấp cùng chu tiên kiếm không sai biệt lắm. Cũng là lục tinh, bất quá chờ hắn thôn phệ cái thế giới này dị hỏa về sau. Tuyệt đối có thể đạt tới thất tinh, mà lại tại trong thất tinh cũng là nhân vật mạnh mẽ. Đến lúc đó nói không chừng có thể thả ra tám đầu bát hoang đế viêm long. Phần thiên trừ hài, đại nhân, ngài lấy đi dị hỏa, để thiếp thân làm sao bây giờ? Gặp Chu Hạo xong việc, Mỹ Đỗ Toa bàn tay nhỏ trắng noãn xoa Chu Hạo, mị nhãn như tơ, u oán nói, kinh nghiệm cộng 100, tuy nhiên nàng không có hy vọng xa vời Chu Hạo cho nàng bảo bối gì làm bổ. Khuyết, nhưng tranh thủ một chút vẫn là nên, nói không chừng Chu Hạo không chiếm nàng tiện nghi, cho đâu, yên tâm đi, về sau theo heo ra, đấu tông nhằm nhỏ gì. Vài phút để ngươi tấn thăng đấu tông. Chu Hạo tựa ở Mỹ Đỗ Toa vĩ ngạn trong lồng ngực. Vỗ tròn vo lăn bụng nhỏ. Bảo đảm nói. Hắn biết Mỹ Đỗ Tòa với hắn không giống bình thường, hẳn là hắn dung hợp Kim Long Vương bản nguyên nguyên. Nhân, xà loại đối long là không có gì sức đề kháng. Thật sao? Heo ra ngài thật tốt. Mỹ Đỗ Tòa một mặt đại hỉ, ôm lấy Chu Hạo tại hắn trên trán trùng điệp một hôn. Kinh nghiệm cộng 200, yêu tinh kia. Dụ hoặc heo ra, đối mặt Mỹ Đỗ Tòa nhiệt tình, Chu Hạo cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Hắn biết cái này là sinh mệnh tiến hóa bản năng khu xử Mỹ Đỗ Tòa hận không thể đem hắn ăn. Heo ra mời ngươi ăn thịt nướng. Chu Hạo lấy ra một khối lớn Kim Long Vương thịt, nói ra, Kim Long Vương thịt vừa xuất hiện, cái kia cỗ thuần chính long uy liền để Mỹ Đỗ Tòa thân thể mềm mại run lên. Đôi mắt đẹp kính quý đồng thời mang theo vô cùng nóng rực. Thật cường đại long uy. Mỹ Đỗ Tòa tâm thần run rẩy dữ dội, nuốt nước miếng một cái, khó khăn mở miệng, nói, heo ra, đây là đầu rồng, là đấu tôn, vẫn là đấu. Đấu thánh, vẫn là đỉnh phong cái chủng loại kia. Heo ra ta giết. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy kiêu ngạo. Hoa, heo ra hảo lợi hại. Mỹ Đỗ Tòa một mặt sùng bái, đến mức tâm lý tin mấy phần không có người biết. Đấu thánh thế nhưng là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất cường giả. Nàng mặc dù biết Chu Hạo rất lợi hại, nhưng cũng không cho rằng Chu Hạo có thể giết long uy cường thịnh như vậy long tộc đấu thánh. Thịt nướng. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái giá nướng xuất hiện, huyền hỏa giám thả ra một luồng thanh liên địa tâm hỏa bắt đầu đồ nướng. Thật mạnh uy áp, chẳng lẽ Mỹ Đỗ Tòa tiến hóa thành công rồi? Một bên khác, Vân Vận nhóm cường giả cùng xa nhân tộc cường giả cảm thấy Kim Long Vương bản nguyên uy áp đều đình. Chỉ chiến đấu, ào ào hướng về Mỹ Đỗ Tòa vị trí chạy đến. Theo thanh liên địa tâm hỏa phun trào, thịt rồng rất nhanh liền nướng vàng rực, giọt giọt kim dầu rơi xuống, rơi vào hỏa diễm bên trong phát ra tư tư thanh vang. Ăn thịt, nhìn lấy nướng chín thịt rồng, Chu Hạo nói ra, Mỹ Đỗ Tòa lấy ra một thanh tiểu đao, cắt xuống một miếng, sau đó cắt thành một khối nhỏ, đưa tới Chu Hạo bên miệng. Chu Hạo há mồm ăn. Ngươi cũng ăn. Chu Hạo hàm hồ nói ra. Cảm ơn heo ra. Mỹ Đỗ Tòa cắt xuống một khối nhỏ, tuy nhiên đáy lòng vô cùng khát vọng, nhưng vẫn như cũ yêu nhã nhẹ nhàng mở ra mê người liệt diễm hồng môi. Cắn xuống một ngụm nhỏ, thịt rồng cửa vào, nồng đậm mùi thịt tràn ngập khoang miệng, kích thích vị giác, dư vị vô cùng, theo thịt rồng vào bụng, nhất thời hóa thành một cỗ nồng đậm năng lượng trùng kích lấy nàng toàn thân, kích thích nàng huyết mạch trong cơ thể. Không bao lâu, theo từng khối thịt rồng vào bụng, Mỹ Đỗ Tòa thân phía trên khí tức biến hóa không chừng, ẩn ẩn có một loại bạo động cảm giác. Heo ra giúp ngươi một cái. Chu Hạo theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đoạn dài nửa mét thân rồng, móng vuốt nhỏ hư không một nắm. Thân rồng vỡ nát, hóa thành một giọt tinh huyết, cong ngón búng ra, tinh huyết dung nhập Mỹ Đỗ Tòa thể nội. Oanh, tinh huyết nhập thể, Mỹ Đỗ Tòa thân thể ầm vang chấn động, hóa thành một đầu tử sắc đại mãng xà, thân thể không ngừng vặn vẹo, thân phía trên khí tức biến đến bắt đầu cuồng bạo, không ngừng mạnh lên, heo ra, đột nhiên, tiếng kinh hô vang lên. Một đạo thân ảnh động người hiện lên, chính là cảm ứng được động tĩnh chạy tới Vân Vận. Ngươi tới thật đúng lúc, heo ra mời ngươi ăn thịt nướng. Chu Hạo một chút bắn đến Vân Vận trong ngực, cười nói, Mỹ Đỗ Tòa nàng. Vân Vận nhìn qua bên cạnh tử sắc đại mãng xà, muốn nói lại thôi, không cần phải để ý đến, không có việc gì. Chu Hạo phất phất chào, Vân Vận cũng không tại nhiều nói. Ôm lấy Chu Hạo ngồi xuống, nhìn lên trước mặt nướng vàng rực thịt, không khỏi muốn ăn đại chấn. Nàng nhìn ra được, thịt này không thể tầm thường so sánh, trên đó còn tản ra thuần chính long uy, tuyệt đối là hiếm có bảo bối. Không có khách khí, Vân Vận lấy ra một thanh tiểu đao, một bên cho ăn Chu Hạo, vừa ăn, giống, đột nhiên, Mỹ Đỗ toa một tiếng gào rú, to lớn từ sắc thân rắn ầm vang nổ tung hóa thành một đoàn xương máu. Vân Vận một bên luyện hóa thể nội năng lượng to lớn. Đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn về phía Mỹ Đỗ toa, Chu Hạo cũng giống như thế. Chỉ thấy cái kia nổ tung xương máu cũng không có tản ra, mà chính là tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại tử sắc trứng. Vỏ trứng phía trên từng đạo thần bí quang văn lưu truyền, huyền ảo vô cùng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.